Mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm khác của tác giả Suzuki Koji qua tác phẩm Vòng Xoáy Chết. Dịch giả Võ Hồng Long, do nhà xuất bản Văn Học phát hành. Người đọc TPD 124, hòa âm Phạm Vân 2106. Chương 19. Ando đi cạnh Nemoto trong hành lang mờ tối của trường y. Ando mặc chiếc áo blue không cài cúc, đùi hất ra phía sau, tay giữ chặt chiếc đĩa trong túi áo jacket. Cả Miyashita và Nemoto đều không hỏi anh về chiếc đĩa. Ando không có ý giấu giếm gì. Miyashita mà hỏi, anh sẽ trả lời thành thật. Nếu họ biết chiếc đĩa có thể chứa chìa khóa của toàn bộ bí ẩn, chắc chắn bây giờ hai người đó đang bám riết anh. Tất nhiên, Ando vẫn chưa nhìn thấy những gì có trong đĩa. Luôn tồn tại khả năng chiếc đĩa chứa cái gì đó hoàn toàn khác. Anh hoàn toàn không biết gì cho đến khi xem được nó trên màn hình. Dù vậy, anh cảm thấy nó bình thường trong tay mình. Chiếc đĩa ấm nóng trong túi áo anh. Nó ấm gần với nhiệt độ cơ thể. Khi chạm vào chiếc đĩa, dường như anh biết rằng nó chứa những con chữ sống. Nemoto mở cửa phòng xét nghiệm khoa sinh hóa. Ando lấy chiếc đĩa ra khỏi túi áo, chuyển nó sang tay trái, còn tay phải dùng để giữ cho cửa mở. Này, Ueda! Nemoto ra hiệu cho người thanh niên gầy còm đang ngồi trong góc phòng. Vâng. Ueda xoay ghế về phía Nemoto, nhưng không đứng dậy. Nemoto tiến lại gần, mỉm cười và đặt tay lên vai Ueda. Máy xử lý văn bản của cậu có bận dùng gì bây giờ không? Không, không cần lắm. Tuyệt, cậu có phiền nếu bác sĩ Ando đây mượn nó một lúc được không? Ueda ngước nhìn Ando và cúi đầu. Xin chào. Xin lỗi về chuyện này, tôi có một chiếc đĩa cần phải mở và nó không tương thích với máy của tôi. Ando đến cạnh Nemoto, giơ chiếc đĩa lên. Anh cứ dùng đi, Ueda nói, lấy chiếc máy xử lý văn bản nằm ở sàn nhà, gần chân anh ta, đặt nó lên bàn. Cậu có phiền không nếu tôi kiểm tra nó ngay tại đây? Chỉ để chắc chắn thôi. Không sao đâu. Anh mở nắp máy xử lý văn bản và bật lên. Ngay sau đó, menu chính xuất hiện trên màn hình. Trong số các tùy chọn được hiển thị, Ando chọn Documents, rồi cho đĩa vào. Màn hình tiếp theo có hai tùy chọn, New Document và Open Document. Ando di chuyển con trỏ đến tùy chọn thứ hai, và rồi nhấn tiếp. Với một tiếng kêu ro ro, máy bắt đầu đọc chiếc đĩa. Cuối cùng, tên của các file lưu trong đĩa xuất hiện trên màn hình. Ring 9 1990, tháng 10, 21. Ring 8 1990, tháng 10, ngày 20. Ring 7 1990, tháng 10, ngày 19. Ring 6 1990, tháng 10, ngày 17. Ring 5 1990, tháng 10, ngày 15. Ring 4 1990, tháng 10, ngày 12. Ring 3 1990, tháng 10, ngày 7. Ring 2 1990, tháng 10, ngày 4. Ring 1 1990, tháng 10, ngày 2. Ando đọc các tên file như mê sảng. Ring, ring, ring, ring, ring. Cái quái gì thế này? Đúng từ mà anh tìm được khi giải mật mã lòi ra từ thi thể Ayuji. Anh có sao không? Nemoto nói, vẻ lo lắng. Anh ta nhìn vào vẻ mặt đột nhiên sửng sốt của Ando. Ando khó khăn lắm mới gật đầu được. Không thể nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế. Asakawa đã viết một phóng sự chi tiết về toàn bộ chuỗi sự kiện lạ, lưu nó lại thành 9 phần, đặt nhan đề là Ring. và rồi chính cái nhan đề đó lại lòi ra từ bụng Ayuji. Giải thích kiểu này thế nào đây? Không thể nào như thế. Ando rơi vào trạng thái đờ đẫn. Thi thể của Ayuji đã hoàn toàn trống rỗng. Anh ta giờ giống như một người bằng thiết rồi. Vậy mà mình đang nói rằng anh ta gửi cho mình một thông điệp từ ổ bụng của anh ta. Rằng anh ta đang cố nói với mình về sự tồn tại của những file này. Ando mường tượng lại khuôn mặt Ayuji ngay sau ca mổ pháp y. Khuôn mặt vuông, chữ điền của anh ta đang mỉm cười. Ando đã nghĩ, ngay trong giây phút đó, anh ta đã bắt đầu cười chế nhạo anh, vẫn trần truồng trên bàn mổ, xương hàm rung lên. Từ trong sâu thẳm, Ando có thể cảm thấy câu chuyện kỳ dị của Yoshino bắt đầu gây cảm giác có thật. Có lẽ nó hoàn toàn là thật. Có lẽ thực sự tồn tại một cuốn băng sẽ giết chết anh 7 ngày sau khi xem nó.